Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 364. Anh hơi cúi xuống và tiến lại gần Diệp Như Hề. Người đang nín thở theo bản năng, anh thì thầm nói. Em có vẻ biết rất rõ về số đo của tôi. Dù là áo, quần hay thậm chí là giày dép, tất cả đều được cô mua theo tỷ lệ của anh. Là một câu nói khá bình thường, nhưng Tạ Chỉ Thành thấp giọng nói như vậy, trong lòng hiện lên một tia mập mờ. Diệp Như Hề nhất thời hiểu ra, vội vàng phủ nhận. Em gọi điện hỏi bác Trung mới biết. Thật sao? Tạ Chỉ Thành không tin. Diệp Như Hề hơi chột dạ. Ngoại trừ số giày là cô gọi hỏi bác Trung, còn quần và áo thì đúng là do cô chọn thật. Vào những đêm ngạt thở đó, cô tự tay bám chặt lấy eo anh, từng tắc trên cơ thể anh. Dừng lại, không thể nghĩ về nó nữa. Tạ Chỉ Thành nhìn khuôn mặt quyến rũ kia hoàn toàn đỏ bừng, giống như một quả táo nhỏ chín mọng, ánh mặt của anh dán lên, mang theo ý vị săn môi quen thuộc. Anh có đè nén rung động xuống, dự định ban đêm về sẽ tính số với cô. Bi thôi, tôi đã sắp xếp nhà hàng xong xuôi rồi. Tạ Chỉ Thành đang bế nhạc nhạc, còn Diệp Như Hề thì dắt Tiểu An, nhãn sắc của một nhà bốn người, chắc chắn là khiến mắt của người khác kinh ngạc. Thư ký Tần phụ trách lái xe, khi nhìn cảnh này qua kính chiếu hậu, anh không thê không thở dài, chuyện ông chủ sa ngã cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ e rằng, ngay cả chính ông chủ cũng không biết mình đã sa ngã sâu đến mức nào. Khi leo lên một chiếc du thuyền quen thuộc, Diệp Như Hề mới có phản ứng lại, Tạ Chỉ Thành lại một lần nữa đưa họ đến đảo Cá Mập. Chỉ là lần trước liên quan đến đảo Cá Mập có những chuyện không được vui cho lắm, Diệp Như Hề vẫn nhớ rõ đã gặp Diệp Ni Mạn ở đó. Mà cậu còn đang mắc kẹt trong tình thế tiền thoái lưỡng nan với Tạ Chỉ Thành. Chỉ có điều lần này, tựa hồ có chỗ khác biệt. Diệp Như Hề quay đầu lại nhìn Tạ Chỉ Thành, nửa người anh dựa vào lan can của du thuyền, kiên nhẫn lắng nghe lời nhạc nhạc bô bô ba ba nói, thỉnh thoảng còn phải ứng phó với những câu hỏi của Tiểu Án. Mái tóc rũ xuống che mắt nửa khuôn mặt của anh, nhưng trong những khoảng trống, cô vẫn có thể nhìn thấy được sự dịu dàng toát ra từ trong mắt anh. Tạ Chỉ Thành như thế này có vẻ sinh động hơn, muốn chuyển hướng sự chú ý từ anh đều trở thành một chuyện khó khăn. Diệp Như Hề sò lên ngực, càng ngày càng cảm thấy mình không cứu nổi nữa rồi. Em đang nhìn gì đó? Tạ Chỉ Thành nhận thấy ánh mắt của Diệp Như Hề đảo qua khắp nơi, chỉ là không nhìn anh, thoáng có chút khó chịu. Nhìn biển cả, cách chương.